kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 691, mỗi người không giống nhau đại tai biến. Ta còn có một cái vấn đề, thế giới chỗ sâu đại khủng bố rốt cuộc là cái gì? Ta biết, Lam Tinh ẩn núp đại khủng bố, là một người tên là Quy Khư địa phương. Kinh dị trò chơi thế giới ẩn núp đại khủng bố, là một người tên là Relie thành địa phương. Sao gần mặt trời thế giới ẩn núp đại khủng bố, là một cái tên là Huyết Hà địa phương. Tô Đại Nhiên ném ra sâu trong nội tâm mình lớn nhất nghi hoặc. Đại xà suy nghĩ một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên. Không phải mỗi cái thế giới đều có không nhìn thấy ức vạn sinh linh. Cũng không phải mỗi cái thế giới đều có càng thêm cổ xưa văn minh giấu ở tầng sâu. 30 ức năm trước, có không ít thế giới. Học xong ngụy trang, bọn họ mặt ngoài văn minh nhìn qua là văn minh cấp thấp. Kỳ thực chân chính văn minh đã đạt được một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngụy trang, sói đội lốt cừu, giả heo ăn thịt hổ. Đại xà bầy lắc đầu nói ra, là tự bảo vệ mình. 30 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát trong lúc vô số thế giới, vô số văn minh vẫn lạc. Vì vậy, xuất hiện văn minh cấp thấp ngụy trang, cao đẳng văn minh hạch tâm. Đây là để mà tự bảo vệ mình. Dù ai cũng không cách nào xác định, nhìn như nguyên thủy nhỏ yếu văn minh, có phải hay không là cao cấp hơn văn minh ngụy trang mà thành. Bọn họ giống như là trong bóng tối, bẫy dập. Dù ai cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Vì vậy, sinh mệnh đại bạo phát tiến nhập chiến tranh lạnh kỳ. Tất cả thế giới ý thức cùng thế giới văn minh giấu kín ở bản thân nó vị trí. Sẽ không tùy ý di động. Trừ phi bại lộ bọn họ vị trí. Bọn họ mới có thể đem hết toàn lực đem đối phương tiêu diệt. Hoặc là bị đối phương tiêu diệt. Chiến tranh lạnh thời đại. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Đại xà khẩu bên trong cố sự, cách hắn thật sự là quá xa vời, xa xôi đến Tô Đại Nhiên cảm thấy thật bất khả tư nghị. Quy Khư chính là Lam Tinh đã từng tột cùng nhất một cái văn minh. Bọn họ sinh sống ở Lam Tinh, sâu nhất tầng thế giới. Vậy là các ngươi chạm không tới tầng sâu thế giới. Bọn họ không thể hàng lâm với thế giới. Một, ngày hàng lâm thế gian, lấy cao đẳng văn minh lực lượng. Bọn họ sẽ không hạn chế bành trướng. Lấy lực lượng của bọn họ sẽ ở tử vong tinh cầu chung gieo rắc sinh mạng hạt giống. Do đó thôi hóa mới thế giới ý chí. Thậm chí, bọn họ trong đó rất nhiều tồn tại, đều có thể trở thành thế giới mới ý thức. Chiến tranh lạnh sẽ bị đánh vỡ. 30 ức năm trước sinh, mệnh đại bạo phát chiến tranh, rất có thể biết lần nữa tái hiện. Người biết lỗ đen sao? Đại xà hỏi, Tô Đại Nhiên gật đầu. Thiên thể, Lam Tinh đối với lỗ đen miêu tả là, đó là một cái thời gian độ cong lớn đến ngay cả ánh sáng đều không thể từ sự kiện kia thị giới. Thoát đi nó biết chậm rãi thôn phệ bốn phía toàn bộ. Do đó càng lúc càng lớn, đó là vũ trụ lỗ thủng, không biết đi thông phương nào. Đã biết lớn nhất lỗ đen là ton 618 lỗ đen. Đường kính của nó dài đến 3.900 ức km. Rất nhiều lỗ đen đều là từ sinh mệnh đại bạo phát trong lúc xuất hiện. Vô số thế giới vẫn lạc, cùng tư làm cho vũ trụ thay đổi thiên sang bách khổng. Dù cho vũ trụ khôi phục hơn 3 tỷ năm, cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Một ngày lại bạo phát lần thứ hai sinh mệnh, bạo phát hạo kiếp, vũ trụ liền không còn cách nào chống đỡ tiếp. Nó sẽ như một vô hạn bành trướng thi thể, do đó phát sinh đại tự bạo, đem toàn bộ quy vô. Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch rồi. Đây chính là thế giới ý thức tại sao lại trấn áp tầng sâu đại khủng bố nguyên nhân. Những thứ kia đại khủng bố một ngày hàng lâm thế gian, coi như thế giới ý thức đều không thể trưởng khống bọn họ. Ác cùng thiện, coi như là thế giới ý thức đều không thể phán đoán. Bởi vì làm văn minh học xong dối trá, thế giới ý thức liền mất đi đối với văn minh trưởng khống quyền. Đồng thời Tô Đại Nhiên cũng minh bạch rồi. Vì sao thế giới ý thức không cho hung thần tùy ý ly khai thế giới? Coi như ly khai, cũng có thời gian hạn chế. Nếu không sẽ phát sinh cùng lắm tường. Đại xà nói, Quy Khư có một ít tồn tại có thể tự thân trở thành thế giới ý thức. Hung thần liền sở hữu độc lập tiểu thế giới. Ở cái kia mảnh nhỏ tiểu thế giới bên trong, hung thần coi như là thế giới ý thức. Làm hung thần tiến thêm một bước, hắn tiểu thế giới sẽ trở thành chân chính đại thế giới. Như Lam Tinh, kinh dị trò chơi thế giới, sao gần mặt trời thế giới giống nhau. Đến tận đây, hung thần sẽ trở thành thế giới chân chính ý thức. Do đó tiến nhập hắc ám xâm lâm. Hắc ám xâm lâm thế giới ý thức càng nhiều, bạo phát khủng bố chém giết tỷ lệ thì sẽ càng lớn. Sở dĩ, thế giới ý thức không cho phép hung thần ly khai. Coi như ly khai, cũng có thời hạn. Bọn họ nhất định phải đề phòng 30 ức năm trước phát sinh đại khủng bố. Sở dĩ, vài tỷ năm qua, Lam Tinh chẳng bao giờ xuất hiện qua có thể so với Quy Khư cao đẳng văn minh. Không phải Lam Tinh, không cách nào xuất hiện, mà là ngươi không cho phép. Nói đúng ra, lúc này còn tồn tại thế giới ý thức, chỉ cho phép văn minh cấp thấp xuất hiện. Một ngày văn minh cấp thấp có bước vào cao đẳng văn minh có khả năng, thế giới ý thức sẽ tiến hành quấy nhiễu. Đại xà gật đầu, nó không phải không thừa nhận. Tô Đại Nhiên nói chính là sự thực. Chỉ có trải qua 30 ức năm trước sinh mệnh đại bạo phát, mới có thể hiểu như thế nào tàn khốc, như thế nào khủng bố. Đây cũng là làm Tô Đại Nhiên nói cho Đại xà. Chính mình 2000 năm phía sau ở Lam Tinh dẫn bạo đại tai biến, làm cho Lam Tinh tiến nhập khôi phục thời đại, đưa tới Đại xà ngầm thừa nhận nguyên nhân. Lam Tinh tiến nhập khôi phục thời đại thì tương đương với có cơ hội tiến nhập cao đẳng văn minh. Có thể sẽ trở thành lần thứ hai sinh mệnh đại bạo phát mồi lửa. Thế nhưng, lúc đó tình huống kia, như Tô Đại Nhiên không phải làm nổ đại tai biến, Lam Tinh văn minh sẽ bị còn lại thế giới xâm lấn. Đại xà cũng sẽ trở thành những thế giới khác ý thức nô lệ. Đại xà còn nói cho Tô Đại Nhiên, đường thế giới tầng sâu đại khủng bố bạo phát phía sau, thế giới ý thức biết nghĩ hết tất cả biện pháp đem một lần nữa áp chế hoặc là đem hủy diệt. Do đó nổi lên một cái khác có thể trưởng khống cao đẳng văn minh, đem trấn áp tại tầng sâu thế giới. Chỉ khi nào những thứ này cao đẳng văn minh bắt đầu chạy, thế giới ý thức là rất khó tìm đến bọn họ. Đồng thời cũng sẽ tao ngộ chuyện phi thường đáng sợ. Bọn họ trốn đi, biết mang đi thế giới ý thức một bộ phận năng lượng. Trốn càng nhiều, thế giới ý thức lại càng suy yếu. Hư nhược thế giới ý thức không cách nào tiến hành niết bàn. Nổi lên kế tiếp văn minh, trừ cái đó ra, chạy tồn tại, rất có thể sẽ bị những thế giới khác ý thức phát hiện. Làm những thế giới khác ý thức dựa vào những tồn tại này biết được nó tình huống chân chính. Đem là vĩnh hằng uy hiếp, đó là chân chính sự uy hiếp của cái chết. Sở dĩ thế giới ý thức sẽ đối với chạy tồn tại tiến hành chớ chú, thà rằng bọn họ tử vong, cũng không muốn bọn họ trở thành lần thứ hai sinh mệnh đại bạo phát mồi lửa. Quỷ, đại tai biến, hung thần, bây giờ ta cũng không phải là hiểu rõ vô cùng. Đó có thể là trong miệng ngươi sao gần mặt trời. Thế giới huyết hà dựng dụng ra đáng sợ hơn lực lượng. Ở Lam Tinh, bọn họ có một loại khác xưng hô. Tiên. Linh khí khôi phục, đại đế, đẩy ra Quy Khư cửa, đem bạo phát linh khí khôi phục, người người đều có thành tiên có khả năng, quá mức giả có trở thành đại đế có khả năng sợ. Đại xà lời nói, làm cho Tô Đại Nhiên đồng tử lần nữa co rút lại. Hắn vẫn cho là, mỗi cái thế giới đại tai biến đều là giống nhau. Bây giờ xem ra, mỗi cái thế giới đại tai biến bất đồng. Lam Tinh là linh khí khôi phục. Người người sẽ thành tiên. Sao gần mặt trời thế giới là đại tai biến. Người người có thể hóa quỷ. Kinh dị trò chơi thế giới chính là cái gì? Tô Đại Nhiên không rõ lắm. Thế nhưng lấy Relier thành khủng bố suy đoán, có lẽ là tà thần thức tỉnh, lại có lẽ là không thể diễn tả hàng lâm. Hiện nay, sở hữu đại tai biến đầu nguồn, chỉ có sao gần mặt trời thế giới huyết hà. Huyết hà đại tai biến đã ảnh hưởng ba cái thế giới. 2000 năm sau hắc ám xâm lâm, có lẽ đã xuất hiện chém giết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.